Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, không cùng một dạng nhân công trí năng. Tự mình luyện chế mỹ nữ. Cái này Đạo Tuệ thích. Đi đến phía trước ký túc xá trên bậc thang ngồi xuống. Đạo Tuệ tỉ mỉ quan sát đến cái này giao diện. Đây là một cái không gian ba chiều đồ. Trong bản vẽ nổi lơ lửng một vị quang bé gái nữ tử. Phảng phất là hệ thống ban đầu thiết định. Bên cạnh có tuyển hạng. Chỉ là tóc thì có vài cái phân loại. Màu tóc, kiểu tóc, dài ngắn, chất tóc, khuôn mặt cái bộ vị này cũng có. Mặt trái xoan, trứng ngỗng khuôn mặt, mặt tròn, bánh bao khuôn mặt, mặt chữ quốc, ngạch. Đạo Tuệ nhìn đến đây trực tiếp nhảy qua. Thân cao, ba vòng. Chân cao thấp, tay hình dạng, chỉnh thể một cái nhìn một chút tới. Đạo Tuệ mắt bốc kim quang. Ở mặt tuyển hạng đi xuống là thanh âm. Đạo Tuệ tò mò một chút mở. Lập tức xuất hiện đại lượng tiếng yêu. Trong đó đủ nhị thứ nguyên trong thanh âm. Ngọt ngào, manh manh, mị hoặc, diêm dúa lòe loẹt, từ tính. Thử nghe xong vài cái. Trong đó có rất nhiều Đạo Tuệ thích trong lúc này. Như điên ba thanh âm. Xét mẫu, non nớt ruộng, Nam Mỹ, chủng loại thực sự là nhiều đến không được a. Có thể nói là tạo nhân sao? Đạo Tuệ nguyên tưởng rằng là người máy cái loại này đâu. Nhưng là bây giờ chứng kiến cái này thiết định giao diện. Trong đó ngay cả nhóm máu, trái tim bên trái hay là đang bên phải đều có. Đạo Tuệ không thể không đẩy ngã cái này nhân loại công phu trí năng là người máy ý tưởng. Hệ thống. Vậy làm sao cùng người sống giống nhau a? Lại là huyết nhục, lại là tạng phủ, ngoại hình là hoàn toàn chân nhân. Toàn thân lý lý ngoại ngoại toàn bộ đều là người sống. Người này công phu trí năng là theo túc chủ trở nên mạnh mẽ đang biến cường. Lại cùng tỷ lệ cao ký chủ nhất giai. Ký chủ sở hội nhân công trí năng đều sẽ. Ký chủ nghĩ người máy bắt trước bản thân tịnh không đủ để thực hiện bực này yêu cầu. Chỉ là ngoại hình. Đúng vậy. Hệ thống biết trồng vào trí năng tinh phiến. Đối với ký chủ nghe lời giam giáp. Bảo hộ túc chủ an toàn. Chiếu cố túc chủ hằng ngày. Nêu lên. Nếu ký chủ ở nhân công trí năng chiếu cố dưới phạm lại. Đứt đoạn tiếp theo nỗ lực. Không phải nghĩ lấy tiến tới. Nhân công trí năng có quyền lợi đối với túc chủ mềm mại cái mông thực hành nghiêm phạt. Đạo Tuệ kết rồi tiếng. Còn có như vậy sao? Hệ thống nhưng là chưa từng có yêu cầu qua chuyện phương diện này a. Phân phát nhiệm vụ, thưởng cho bầy ở nơi đó. Phải đi làm còn không làm. Đều xem Đạo Tuệ, điểm này vào lúc này bị đánh lật. Nhân công trí năng cư nhiên sẽ có như vậy quyền hạn sao? Một phen luống cuống tay chân. Đạo Tuệ bắt đầu rồi thiết định. Thân cao điều chỉnh đến 1m68. Không thấp cũng không coi là rất cao. Màu tóc biến thành mật sắc, áo choàng phát, hơi cuộn, nhỏ dài cơ trí đôi mắt, khuôn mặt lời nói liền định vì mặt trái xoan a. Thoạt nhìn lãnh khốc chút, không phải, vẫn là biến thành trứng ngỗng khuôn mặt được rồi. Khả ái, rất dựng các loại trang phục, ở nơi này trời tối người yên thời khắc. Đạo Tuệ một người ngồi ở nữ sinh ký túc xá phía sau trên bậc thang. Vẻ mặt hưng phấn, hai tay không ngừng bỉ hoa. Người không biết còn tưởng rằng nàng điên rồi đâu. May mắn không ai chứng kiến. Từ đỉnh đầu đến ngón chân. Từng cái địa phương Đạo Tuệ đều cẩn thận thiết kế. Chân cùng trên người tỷ lệ. Nhóm máu cái này Đạo Tuệ không có gì đặc biệt cứng nhắc yêu cầu. Liền định vì bê hình huyết A. Giống như nàng. Bởi vì là cùng tỷ lệ cao nàng cấp một thực lực. Cho nên cường độ thân thể những thứ này cũng không có chỗ tăng lên. Nói cách khác, cái này nhân loại công phu trí năng là theo Đạo Tuệ trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến khác tương tự với khôi lỗi. Đính thiên cũng liền và tập thể vậy thực lực. Nàng nơi đây lại là cao hơn một giai. Đạo Tuệ đã có thể tưởng tượng đến tương lai cuộc sống tốt đẹp rồi. Có cái này bảo tiêu kiêm bảo mẫu. Nàng thì sợ gì? Trước sau chọn chi phối 3 giờ. Thỉnh thoảng sẽ sửa động một cái địa phương khác. Đạo Tuệ trong ánh mắt có chút tơ máu. Xốp tóc lung tung xõa. Lượng công việc này không phải không thừa nhận rất lớn a. Cái này nhân loại công phu trí năng toàn thân cao thấp toàn bộ đều muốn tiến hành thiết định. Người ngay cả móng tay, lỗ tai bộ dạng đều có. Mũi, miệng, nếu như không phải có loại ép buộc chứng tính cách ở. Hơn nữa nhân công này trí năng càng ngày càng tịnh. Mỹ đến mạo phao, đạo tuệ thật đúng là phải bị không được a. A a, ngáp một cái, đạo tuệ vặn eo bẻ cổ. Nhìn trước mặt giao diện trong kia không thể soi mói. Hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ quan mỹ nhân tuyệt thế. Đạo tuệ trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Cẩn thận lại cẩn thận nhìn nhiều lần. Xác định không thành vấn đề về sau. Đạo tuệ mở ra trang phục giao diện. Suy nghĩ một chút. Lựa ra phi thường hoa lệ trang phục nữ bọc. Vớ đen. Vật trang sức. Giày cao gót. Người dựa vào ăn mặc. Vốn là mỹ đến không được rồi. Lúc này lại như thế một hóa trang trên. Xin cho phép đạo tuệ biểu đạt trong lòng nàng nồng nặc yêu thích. Cuối cùng chính là tên. Nghĩ đến Gensokyo vị kia tiêu sái người hầu gái. Đạo tuệ lấy tên Sakuya Izayoi. Cắn ngón tay. Đạo tuệ không yên lòng tỉ mỉ xác nhận. Cuối cùng run rẩy ngón tay chỉ đánh giao diện bên trái thượng giác hoàn thành tuyển hạng. Keng. Thiết định hoàn thành. Một khi xác định. Không thể thay đổi, xin hỏi có hay không xác định. Đạo tuệ cẩn thận, sâu đậm nhìn người nọ công phu trí năng. Trong mắt ngoại trừ thỏa mãn đã lại không có khác bất luận cái gì thần sắc. Gật đầu, xác định, liền cái này, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Này nêu lên vừa xuất hiện, đùng, trước mặt nhìn kỹ cửa sổ không có. Mấy phút đi qua đạo tuệ không nghĩ ra, tả hữu, trên dưới nhìn, hệ thống. Người đâu? Đi nơi nào? Đang ở trên đường chạy tới. Hắc, đạo tuệ mộng, đạo tuệ còn muốn hỏi lại một chút nhìn. Nhưng là hệ thống lại thúc giục nàng mau trở về ngủ. Thức đêm tai hại thân thể. Sớm đi nghỉ ngơi còn có thể bao nhiêu bù đắp một ít. Đạo tuệ đối với mình thân thể kiện khang cũng rất coi trọng. Nhưng vấn đề là nhân công trí năng đâu? Hệ thống nói cái gì trên đường chạy tới? Nàng luôn cảm thấy có chút quái dị không nói ra được a. Ôm tâm thần bất định lại mong đợi tâm. Đạo tuệ phản hồi trong phòng ngủ. Ngủ không được làm sao bây giờ? Không quan hệ. Hệ thống bài hát du con trong nháy mắt là có thể làm cho đạo tuệ tiến vào như lợn chết giống như. Ngủ say. Bảo quản là bị người ôm đi cũng không biết. Nửa đêm không nói chuyện. Đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Mục Nhu Nhu dậy thật sớm. Liền mặt trời mới mọc đi ra vị trí hít một hơi thật sâu. Ói nữa ra lúc, một cái nhàn nhạt thất luyện thở ra. Mục Nhu Nhu tinh thần tốt rồi chút. Thần thức triển khai, dung nhập vào phù không đảo trung tâm trận pháp. Tiếp lấy chiếm được mở rộng thức tăng phúc. Không chỉ là phù không trong đảo tất cả. Chính là phù không đảo phụ cận phương viên mấy vạn mét đều nhét vào nhận biết khu vực. Cái này tiểu sắc hồ ly. Thật đúng là có thể ngủ a. Chứng kiến đạo tuệ há miệng, từ ngưỡng bát xoa khò khò ngủ say. Mục Nhu Nhu nhịn không được cười ra tiếng. Không có nhìn đạo tuệ bên cạnh nữ hài. Mục Nhu Nhu liếc mấy cái chuẩn bị thu hồi thần thức. Bắt đầu một ngày làm việc. Đột nhiên, Mục Nhu Nhu di tiếng. Ở trên mặt biển, nằm ở Mục Nhu Nhu thần thức nhận biết phạm vi địa phương. Một bóng người xinh đẹp đang lấy tốc độ thật nhanh chạy nhanh ở nơi nào? Là thải đạp ngoài khơi. Mục Nhu Nhu trong nháy mắt nghĩ đến đạo tuệ chính là dùng cái phương thức này cõng nàng qua sông. Biển khơi. Bởi vì, này, Mục Nhu Nhu nhịn không được chú ý một chút. Cửa ải này chú nguy. Phát hiện lại là thẳng đến nàng nơi đây. Phù không đảo mà đến. Khoảng chừng sau 5 phút, ở Mục Nhu Nhu cho phép dưới. Na bóng hình xinh đẹp không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào đi tới rồi phòng làm việc của nàng. Coi như là Mục Nhu Nhu cũng không khỏi ngây người hồi lâu xinh đẹp. Mỹ nữ, Mục Nhu Nhu không thể không gặp qua. Thế nhưng đẹp như người trước mặt này. Xin thứ lỗi, chưa từng có. Phảng phất là không tồn tại ở thế giới hoàn mỹ người. Nói, thật sự có hoàn mỹ người sao? Mục Nhu Nhu nhịn không được thầm nghĩ. Ngươi, là ai? Trong lòng nghĩ được nhiều hơn nữa. Cũng không trở ngại Mục Nhu Nhu theo thông lệ hỏi. Ở trước mặt nàng nữ tử, một đầu mật sắc áo choàng hơi cuộn phát tùy ý khoác. Có vài lắc tại bả vai trước, ăn mặc hoa lệ lại mộng ảo trang phục nữ bộc. Vóc người cân xứng, cao gầy, sắc mặt bình thản, ruby vậy trong tròng mắt lóe ra nhàn nhạt tinh quang. Thủy nhuận như cây đào mật béo mập môi anh đào khẽ nhếch. Sakuya Izayoi, đạo tuệ chuyên trúc hầu gái. Làm cho Mục Nhu Nhu trong lòng ngứa một chút thanh âm. Thế giới này không có ai biết đây là người nào thanh âm. Cũng chỉ có cùng đạo tuệ một thời đại. Lại xem qua na bộ phận tác phẩm nhân tài biết. Đây là phân biệt danh Naime. Khống chế thời gian tinh linh. Tokisaki Kurumi thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.